tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, y thuật thi đấu. Lâm Hà thành y dược sư công hội, Tằng Chi Thắng lật xem một quyển y dược sư điển tịch. Cẩn thận tìm đọc, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tằng Chi Thắng buông xuống y dược sư điển tịch, lạnh nhạt nói, vào đi, phó hội trưởng, Miêu Lúa Phong, Chu Sung đi vào, sự tình làm được như thế nào? Tằng Chi Thắng lạnh nhạt nói, Cù Hành không muốn giao ra thanh thủy dược các, Chu Sung nói thẳng, không muốn giao ra đây. Tằng Chi Thắng hơi nhướng mày, ông lão kia là thế nào nói? Hắn nói nếu như phó hội trưởng không muốn thấy hắn, vậy hắn quá chút thời gian tới gặp ngươi. Chu Sung nói, Tằng Chi Thắng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, được lắm Cù Hành, lẽ nào hắn liền muốn dùng chuyện năm đó, áp bức ta cả đời. Phó hội trưởng, thanh thủy dược các mặc dù không tệ, có thể so với không lên chúng ta y dược sư công hội. Cho tới nay cấp 8 trận pháp, lấy y dược sư công hội cấp 8 tụ linh trận hơn nữa rất nhiều tài nguyên tồn tại. Ở y dược sư công hội tu luyện nhưng so với thanh thủy dược các mau hơn. Miêu Lúa Phong nhẹ giọng, nói rằng, phó hội trưởng, thanh thủy dược các đối với ngươi tựa hồ không trọng yếu. Không muốn cũng được, ngươi biết cái gì? Tằng Chi Thắng trừng mắt Miêu Lúa Phong, trong mắt chợt lóe sáng. Thanh thủy dược các nhất định phải thu hồi lại, bất luận vận dụng thủ đoạn gì đều phải thu hồi lại. Năm đó, nói đúng ra đã có 1.000 năm 5 tháng, khi đó Tằng Chi Thắng vẫn chỉ là một phổ thông tu sĩ. Hơi có chút gia cảnh, vì là Lâm Hà thành Tằng gia con trai trưởng, một lần ở trong núi săn giết yêu thú thời điểm, thân nhuộm kịch độc, không người có thể cứu. Loại kịch độc này cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ ít có. Coi như là lúc trước Lâm Hà thành y dược sư công hội hội trường đều bó tay toàn tập. Khi đó, Cù Hành vừa vặn đi tới Lâm Hà thành, cứu Tằng Chi Thắng, Tằng gia cảm kích không khỏi. Tằng Chi Thắng cũng đưa ra đem Tằng gia thanh thủy trà lâu biếu tặng cho Cù Hành. Cù Hành vốn là không chuẩn bị thu, có thể không nhịn được Tằng gia hơn lần khuyên bảo, chỉ được nhận thanh thủy trà lâu. Tằng Chi Thắng khôi phục sau khi quyết tâm làm một y dược sư, làm y dược sư sau, hắn hồi tưởng lại năm đó trúng độc thời điểm, cảm thấy là một loại sỉ nhục, quyết không thể để người ta biết, mà Cù Hành cũng vẫn chưa từng xuất hiện, điểm này đúng là để hắn hết sức vui mừng. Đáng tiếc, mười mấy năm trước, Cù Hành xuất hiện, mang theo một cô bé đi tới Lâm Hà Thành. Y theo năm đó ước định, muốn có được thanh thủy trà lâu, Tằng Chi Thắng không có cách nào, chỉ được đem thanh thủy trà lâu giao cho Cù Hành, đã biến thành thanh thủy dược các. Bởi Cù Hành xuất hiện, để Tằng Chi Thắng thường xuyên hồi tưởng lại chuyện năm đó món, để trong lòng hắn phiền muộn, đặc biệt là ở 10 năm trước, hắn trở thành Lâm Hà thành y dược sư công hội phó hội trưởng sau. Càng thêm lưu ý chuyện này rồi, dù sao, là một danh y dược sư công hội phó hội trưởng, năm đó nhưng suýt chút nữa bị độc chết, dưới cái nhìn của hắn là một cái cực kỳ sỉ nhục chuyện tình. Vì vậy, nghĩ hết các loại biện pháp cầm lại thanh thủy dược các, đánh đuổi Cù Hành, chính là có nếu nói sách văn là hắn lừa Cù Hành lấy được, được rồi. Hai người các ngươi đi xuống đi. Tằng Chi Thắng khoát tay áo một cái. Là, phó hội trưởng, vâng, Miêu Lúa Phong, Chu Sung hai người rời đi. Tằng Chi Thắng trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Một trường vỗ ở trên bàn. Toàn bộ bàn trong nháy mắt, chia năm xẻ bầy. Lão già này, đừng ép ta xuống tay ác độc. Qua một chút thời gian, phát lần đầu Chu Sung lại đi vào. Phó hội trưởng, bất hảo, lại xảy ra chuyện gì? Tằng Chi Thắng cau mày nói. Này, Chu Sung liếc mắt này vỡ vụn bàn, hơi nuốt nước miếng một cái. nói, công hội đến rồi một người, nói là muốn khiêu chiến phó hội trưởng y thuật. Có người muốn khiêu chiến y thuật của ta. Tằng Chi Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, là ai? Là một người trẻ tuổi xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn không phải là Lâm Hà Thành người. Có điều, ta xem tính mạng hắn gân cốt, tuổi tác cũng không lớn. Chu Sung nói, sinh mệnh gân cốt chính là một người cội nguồn. Từ sinh mệnh gân cốt có thể thấy được một người đích thực thực tuổi tác. Giống như là cây niên kỷ đổi phiên như thế. Tu sĩ thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể, có thể ung dung dịch dung đổi diện, như là Tằng Chi Thắng chính là hơn 1000 tuổi người. Có thể bề ngoài nhìn qua dường như 40-50 tuổi như thế. Đây chính là tu sĩ chỗ đặc thù. Một ít tu sĩ công pháp tu hành duyên cớ, mặc dù là tồn tại cái năm, 6000 năm, cũng chỉ là một đứa bé dáng dấp. Thế nhưng, từ sinh mệnh gân cốt, chính là có thể quan sát một người sống bao lâu. Làm một danh y dược sư, am hiểu nhất chính là phương diện này rồi, không phải Lâm Hà Thành trẻ tuổi người. Tằng Chi Thắng suy nghĩ một chút, nói, ra ngoài xem, có người khiêu chiến, hắn cái này phó hội trưởng không lộ diện là không được. Làm Tằng Chi Thắng đi tới công hội phòng khách, thấy được người trẻ tuổi kia, cau mày cực kỳ. Hắn liếc mắt xem thấu cả rồi người trẻ tuổi kia sinh mệnh gân cốt. Tựa hồ liền 20 tuổi cũng chưa tới. Như thế tuổi trẻ tu sĩ, dám khiêu chiến hắn. Lý Mục rời đi Thanh Thủy Dược Các sau khi, chính là đi tới y dược sư công hội, trực tiếp lớn tiếng muốn khiêu chiến Tằng Chi Thắng phó hội trưởng. Y dược sư công hội quy củ, đó chính là y thuật thi đấu. Dường như luyện đan sư công hội luyện đan, luyện khí sư công hội luyện khí, y dược sư chính là y thuật. Động tác này đưa tới rất lớn tiếng cười. Một ít y dược sư công hội y dược sư thậm chí cho là hắn là chơi náo, muốn đưa hắn đuổi ra ngoài. Nhưng là Lý Mục khí tức bức tán, cho thấy huyền môn cảnh khí tức sau khi, không có một người dám cho là hắn là nói giỡn. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan bưng HTTPS. Dù sao cao thủ như thế, nói tới ra phải làm sẽ không làm bộ. Chu Sung thấy thế chính là lập tức vội vã tìm kiếm Tằng Chi Thắng. Lý Mục gặp được cùng Chu Sung đi ra Tằng Chi Thắng, hướng về hắn nhìn lại, cười nói, ngươi chính là Tằng Chi Thắng. Các hạ là? Tằng Chi Thắng hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Mục, không có lễ phép. Lý Mục lạnh nhạt nói, Lý Mục. Tằng Chi Thắng lộ ra một tia nghi hoặc, danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, từ nơi nào nghe nói qua? Các hạ tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên là tiến hành y thuật giải thi đấu. Lý Mục nói, xin lỗi, ta cũng không có thời gian tiến hành y thuật thi đấu. Tằng Chi Thắng khoát tay áo một cái, nếu là các hạ muốn y dược sư thi đấu, nơi này có rất nhiều người có thể so với ngươi cuộc thi. Lý Mục quá trẻ, Tằng Chi Thắng cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Thắng rồi, thắng mà không vẻ vang gì, thất bại, mất mặt đến cực điểm. Dưới tình huống này y thuật thi đấu, tự nhiên là có thể không so với sẽ không so với. Hay là ngươi sẽ đồng ý? Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc chiến đao xuất hiện trong tay. Nếu là ngươi vượt qua ta, món này huyền quang cực phẩm huyền khí chính là về ngươi hết thảy. Huyền quang cực phẩm huyền khí là thật, này đích thật là huyền quang cực phẩm huyền khí. Hắn rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả huyền quang cực phẩm huyền khí đều lấy ra được đến chúng ta công hội, nhưng là liền một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cũng không từng nắm giữ. Chu vi y dược sư, chúng thán phục không ngớt. Đây chính là huyền quang cực phẩm huyền khí a, dị thường quý giá, ngay cả là nhất lưu thế lực đều muốn được hắn. huyền quang cực phẩm huyền khí. Tằng Chi Thắng đánh giá chuôi này màu đen chiến đao, ánh mắt lập lòe, hắn cũng là một người tu sĩ. Bản thân đạt đến huyền môn cảnh, sử dụng vũ khí là một cái cực phẩm huyền khí. Nếu như có thể được món này huyền quang cực phẩm huyền khí, như vậy thực lực của hắn sẽ nâng lên không ít. Đối phương chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, mặc dù là có điều y thuật, lại có thể cường hãn đi nơi nào. Hắn nhưng là một tên cấp 7 y dược sư, ở Lâm Hà Thành ngoại trừ hội trường ở ngoài, cũng không có người dám nói có thể vượt qua hắn. Tốt, Tằng Chi Thắng gật đầu nói, ta đáp ứng các hạ thi đấu, chỉ là không biết các hạ muốn cái gì. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, Thanh Thủy Dược các về Cù Hành lão tiên sinh hết thảy. Nhất định phải lập xuống lời thề. Lý Mục nói, hóa ra là Cù lão tiên sinh phái tới. Tằng Chi Thắng nói, đã như vậy, vậy chúng ta lúc nào tiến hành y thuật tỉ thí? Từ ngươi tới an bài liền có thể. Lý Mục nói, 5 ngày, sau 5 ngày ngay ở Y Dược Sư Công Hội bên trong tiến hành. Tằng Chi Thắng suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, Lý Mục quả đoán đáp ứng. Sau 5 ngày, ta sẽ trở lại Y Dược Sư Công Hội. Nói qua, Lý Mục chính là thu hồi màu đen chiến đao, chạm đích rời đi. Tằng Chi Thắng nhìn Lý Mục rời đi bóng lưng, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, tự nhủ, 5 ngày, sau 5 ngày ta chính là có thể được một cái huyền quang cực phẩm huyền khí. Tử lão đầu, xem ra ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Chờ chút, Lý Mục, Tằng Chi Thắng trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Nếu quả như thật là người kia, vậy ta phải đến cũng không phải chỉ là một món huyền quang cực phẩm huyền khí rồi. Lý Mục rời đi Y Dược Sư Công Hội, lại nhớ tới Thanh Thủy Dược Các. Lý Mục tiểu hữu, ngươi đi Y Dược Sư Công Hội. Cù Hành hỏi, ừ, đi tới. Lý Mục lạnh nhạt nói, bọn họ có thể có làm khó dễ ngươi. Cù Hành hỏi, Y Dược Sư Công Hội bên trong nhưng là Ngọa Hổ Tàng Long, tồn tại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Lý Mục chỉ là một tên huyền môn cảnh tu sĩ mà thôi, đối mặt đoạt mệnh cảnh tu sĩ sẽ thua thiệt. Không có, ta chỉ phải đi đưa ra y thuật thi đấu mà thôi. Lý Mục nói, y thuật thi đấu? Cù Hành nghe vậy ngẩn ra, ngươi là muốn cùng Tằng Chi Thắng tiến hành y thuật thi đấu? Đúng, Lý Mục gật gật đầu, chỉ có khi hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn, mới có thể tốt nhất bắt được Thanh Thủy Dược Các. Lý Mục tiểu hữu, vì là lão hủ ra mặt, lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng lần này Tằng Chi Thắng y thuật bất phàm, thuộc về một tên cấp 7 y dược sư, ở cấp 7 y dược sư bên trong hiếm có đối thủ. E sợ không ra trăm năm thời gian, có cơ hội trở thành một tên cấp 8 y dược sư. Coi như là lão hủ, cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Cù Hành trầm giọng nói, y thuật của ta cũng là không kém. Lý Mục cười nhạt, cấp 7 y dược sư. Lý Mục không có gì lo sợ, lại không nói trong game nhận định cấp bậc, đều là đồng phẩm cấp bên trong sự tồn tại vô địch. Huống chi còn có 5 ngày thời gian, Lý Mục hoàn toàn có thể ở trong vòng 5 ngày trở thành một tên cấp 8 y dược sư. Tất thắng không thể nghi ngờ. Cù Hành nghe được Lý Mục, nhớ tới lúc trước Lý Mục thi triển kiếm khí ngưng châm pháp, cùng với hóa giải tịch diệt vạn độc trường. Xác thực, cái này y thuật siêu việt chính mình. Hay là, Lý Mục có thể vượt qua Tằng Chi Thắng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.